Mau xuyên ngược cha chỉ đạo sổ tay. Chương 16:16, Hello Tổng Tài Daddy 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Lăng Siêu Trầm Ngư. Đường Cẩn Niên, có thể tối nay em sẽ về nhà hơi trễ. Đường Cẩn Niên đang rảnh rỗi chơi game vừa thấy Thịnh Tình nói như vậy. Lập tức hỏi, sao thế? Hôm nay có công ty thông báo phỏng vấn. Em phải đi phỏng vấn. Có khả năng sẽ về rất trễ. Thịnh Tình mặc một bộ đồ chuyên ngành giỏi giang. Ăn mặc không khác gì OL. Trong tủ lạnh có cà ri. Buổi trưa anh tự dùng lò vi sóng hâm một chút. Đường Cẩn Niên vừa nghe Thịnh Tình nói vậy. Sắc mặt hơi đỏ lên. Không được đi. Lúc trước khi cầu hôn em rõ ràng anh đã nói. Anh sẽ phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Em phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi. Cẩn Niên. Em biết anh là người tốt với em nhất trên thế giới này. Anh cũng đã nuôi em 5 năm. Bây giờ đến lượt em nuôi anh. Thịnh Tình thùy mị nhìn Đường Cẩn Niên thì thầm. Ngoan ngoãn ở nhà. Nghe lời. Đường Cẩn Niên làm sao sẽ đồng ý cắt ngang kéo Thịnh Tình qua. Lại bắt đầu một cuộc vận động vợ chồng mới. Bên nhà họ Cố. Linh Tê ăn tối xong thì tản bộ ở gần đó cùng hai ông bà nhà họ Cố. Mẹ Đường nhìn thấy bọn họ từ xa xa. Lập tức kéo mẹ Cố đi nhảy quảng trường. Cha Cố thì đi cùng Linh Tê. Linh Tê, chuyện đêm đó, cha đã điều tra xong. Đúng thật là con ở cùng Đường Cẩn Niên. Linh Tê không kinh ngạc gì. Chỉ im lặng gật đầu. Con đã biết, chỉ là cha không nghĩ đến tâm Thịnh Tình lại lớn như vậy. Con đã làm sai điều gì? Sau khi Đường Cẩn Niên và Thịnh Tình ở bên nhau thì con từ hôn ra nước ngoài. Con vừa đi chính là 5 năm. Vì sao cô ta còn muốn thế này? Không chịu buông tha cho con. Cha Cố thật sự nghĩ không ra. Tình báo điều tra chuyện lúc trước của Thịnh Tình. Không có bất kỳ chứng cớ nào. Xử lý cực kỳ sạch sẽ. Coi như là những người đó cản đường cô ta. Cô ta xuống tay độc ác. Vậy còn con gái của mình? Rõ ràng đã không còn bất cứ quan hệ gì với Đường Cẩn Niên. Tại sao cô ta muốn làm như vậy? Đại khái là bởi vì bác gái Đường đó. Bà ấy thường xuyên nhắc đến con trước mặt Thịnh Tình. Có thể nói nhiều quá đã khiến trong lòng Thịnh Tình sinh ra oán hận. Linh Tê nói nhẹ bẫng. Câu nói nhẹ nhàng này lại làm cho cả người cha Cố phát lạnh. Nếu như không phải là con gái mình cảnh giác. Như vậy thì chuyện xảy ra trong mơ có thể thật sự sẽ xảy ra trên người con bé. Nhưng mà cũng may, ông trời đã có cảnh báo. Như vậy, ông nhất định sẽ làm đầy đủ chu đáo công tác chuẩn bị. Để con gái và cháu ngoại mình đều khỏe mạnh. Linh Tê, cha sẽ bảo vệ con. Nhất định sẽ bảo vệ con. Linh Tê gật đầu. Đây là cha ruột Cố Linh Tê. Cô cũng cần phải học cách tin tưởng bọn họ mới được. Nghe nói Đường Cẩn Niên tìm việc làm không được thuận lợi cho lắm. Cha, nếu như có lúc anh ta tìm cha, cha không được giúp anh ta. Linh Tê nghĩ Đường Cẩn Niên sẽ tìm cha Cố. Lấy tính tình của cha Cố trước kia. Nói không chừng sẽ nhìn vào phần. Đứa trẻ mình tận mắt nhìn lớn lên. Mà ra tay giúp đỡ một ít. Ở trong giấc mơ kia. Về sau Đường Cẩn Niên biết rất rõ ràng là Thịnh Tình giết chết con. Nhưng anh ta vẫn lựa chọn giấu giếm. Đôi mắt cha Cố híp lại. Lông mi run rẩy. Cha đã biết. Quả nhiên Đường Cẩn Niên giống như Linh Tê nói. Bắt đầu tìm đến cha Cố. Hy vọng cha Cố có thể cho anh ta mượn ít tiền. Anh ta muốn tự mình gây dựng sự nghiệp. Anh ta thử tìm công việc. Lương vừa thấp vừa mệt. Anh ta không ăn nổi cái khổ này. Được Thịnh Tình chỉ điểm mới bắt đầu tìm cha Cố vay tiền. Cha Cố một mực từ chối. Đường Cẩn Niên mắng lão già cha Cố kia trước mặt Thịnh Tình không ít. Thịnh Tình lại đành phải nói. Quan hệ giữa em và Linh Tê cũng không tệ lắm. Để em đi tìm Linh Tê xem. Giọng nói Đường Cẩn Niên cứng rắn nói. Đừng đi, cũng không phải anh không nuôi nổi vợ. Tìm cô ta làm gì? Tóm lại Thịnh Tình không nghe Đường Cẩn Niên nói. Cô ta nghe ngóng ở trước bệnh viện. Từ việc Cố Linh Tê về quê ở đến Diệp Chi Hành ra nước ngoài. Nghe nói chưa đến 1,5 năm thì cơ bản là không về nước được. Đây đối với Thịnh Tình mà nói là một thời cơ tốt nhất. Không có Diệp Chi Hành. Khi Linh Tê sinh con, cô ta mới có thể thuận lợi động thủ. Linh Tê đã sớm biết trước Thịnh Tình sẽ hẹn cô. Chỉ có điều không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy. Nơi Thịnh Tình hẹn Linh Tê là một tiệm cà phê. Linh Tê, tôi gọi bánh kem dâu tây mà cô thích ăn nhất. Còn có nước chanh. Thịnh Tình thấy Linh Tê từ xa đã đứng dậy nhiệt tình bắt chuyện. Linh Tê đi tới, ngồi trước mặt Thịnh Tình. Có việc gì? Không có việc thì không thể hẹn cô sao? Thịnh Tình hờn dỗi, nhìn thần sắc cô rất tốt nha. Mang thai mà, ăn ngon ngủ khỏe, nhưng thật ra tôi rất hâm mộ cô nha. Thịnh Tình, cô nhìn bụng tôi xem, chân cũng không nhìn thấy. Linh Tê giống như vô tình thở dài. Nếu như tôi giống cô, không thể mang thai thì thật tốt biết bao. Có thể tha hồ bạch bạch bạch nha. Thịnh Tình treo nụ cười trên mặt. Nghe nói bác sĩ Diệp không ở trong nước. Tôi còn muốn chuẩn bị tìm anh ấy xem một chút đây. Đúng là không ở, Linh Tê cười yếu ớt. Nhưng mà, mấy ngày nữa thời gian tôi sinh thì phải về rồi. Trong lòng Thịnh Tình lộp bộp. Đương nhiên cô ta rõ ràng ngày sinh dự tính của cố Linh Tê hơn ai khác. Giả như thời gian sinh Diệp Chi Hành trở về, người mổ nhất định là Diệp Chi Hành. Cô ta phải động tay động chân thế nào? Cố Linh Tê không chết, con của cô làm sao có thể biến thành của cô ta được? Cố Linh Tê không chết, bà mẹ chồng chết bầm kia lại ngày ngày lảm nhảm bên tai rằng Linh Tê tốt thế này thế kia. Thật ra, Linh Tê, cô biết đứa trẻ trong bụng là của ai không? Thịnh Tình ngồi vào bên cạnh Linh Tê, liều mạng kích thích cô. Tôi cho cô biết một bí mật nè. Thai của cô nha, là con của Đường Cẩn Niên đó. Không phải cô vẫn thích anh ấy sao? Chỉ tiếc anh ấy xem cô như em gái thôi. Cô nói xem, nếu như Đường Cẩn Niên biết trong bụng cô là con của anh ấy có thể đoạt con với cô không nè? Dù sao tôi cũng không thể sinh. Mà cô, còn thể sinh thật nhiều con nha. Linh Tê nghe Thịnh Tình nói, trên mặt làm bộ rất khiếp sợ. Cô nói bậy. Tôi thật sự không nói bậy đâu. Linh Tê, nếu như cô không tin, chờ khi cô sinh ra, chúng ta có thể đi xét nghiệm DNA. Khi đó, chỉ sợ sẽ có một hồi đại chiến đặt con. Cẩn Niên yêu tôi như vậy. Yêu cầu của tôi, anh ấy nhất định sẽ thỏa mãn nha. Linh Tê đứng lên, cầm lấy bánh kem trước mặt. Thoáng cái ra sức đập lên trên mặt Thịnh Tình. Trong đôi mắt Thịnh Tình hiện lên vẻ hưng phấn. Phẫn nộ không? Cố Linh Tê, tức giận thêm chút nữa đi. Cô nói bậy. Ở trong quán cà phê, Linh Tê như mắc chứng cuồng loạn. Cả người đều điên cuồng. Nhìn Linh Tê như vậy, trong lòng Thịnh Tình cực kỳ vui mừng. Chỉ thiếu chút nữa, muốn biết tôi có nói bậy hay không? Sau khi sinh đứa bé ra, trực tiếp giám định huyết thống DNA là được rồi. Cô dám không? Giọng nói Thịnh Tình rất nhẹ. Ngoại trừ Linh Tê có thể nghe thấy, những người khác đều nghe thấy tiếng thét chói tai xuyên thấu tầng mây của Linh Tê. Linh Tê, cô chảy máu rồi. Trong đôi mắt Thịnh Tình hiện lên vẻ đắc ý, nhân tính nha. Cô xem, tôi hiểu lòng người hơn. Cách chương.